Đường trở về tại dị thế giới. Chương 214. Triệu tập 1. Góc truyện audio.com. Lúc mà A Long phục hồi 7 phần tinh thần lực, hắn lúc này đang nằm trên giường ngủ, bên cạnh hắn đang nằm một bóng hình vô cùng yểu điệu và xinh đẹp, khí chất cao quý vô cùng, từng đường cong lả lướt trên người nàng làm hắn hít thở dồn dập, nuốt nước bọt không ngừng, lại thấy phần thịt trắng to tròn vô cùng mềm mại để lộ ra từ kẽ áo của nàng, không ai khác chính là Long Nhu, vị hôn thê tương lai của hắn. Mấy ngày này từ khi hắn ngây ngốc trở về, liền ngủ li bì. Nàng không đành lòng rời đi, nên vẫn một mực ở bên cạnh hắn bảo hộ chiếu cố hắn. Hắn lúc này là buổi sáng sớm, với nam tử cũng chính là lúc khí thế phương cương vô cùng ham muốn, hắn không tự chủ được mà để tay heo ăn mặn một chút, lén nhẹ nhàng ôm lấy người đã sớm là nữ nhân của hắn rồi, hắn cũng lâu rồi không cùng nàng ôn tồn chuyện gió chăng, hắn làm sao để nàng khuê phòng lạnh lẽo được kia chứ, hắn lúc này hơi thở dần nặng nề xuống. Hắn nhẹ nhàng vô cùng thành thục mà cởi từng bộ phận quan áo mong manh trên người nàng ra, nàng bây giờ đang mặc một bộ quần áo ngủ, vô cùng mong manh, từng hơi thở nữ nhân trên người nàng ùa vào mặt hắn, khí tức nữ nhân làm máu đàn ông trong người hắn sôi lên. Hắn nhanh chóng thuần thục biến Long Nhu trở thành một con tiểu bạch dương trắng, da thịt nàng trắng như tuyết, non mềm như bông, hai ngọn ngọc phong ngạo nhân, trên mỗi đỉnh đồi là hai đầu ngọc phong màu đỏ hồng tự nhiên, hắn không kìm được mà đưa bàn tay heo của mình nhẹ nhàng nắn bóp, biến nó thành đủ hình dạng, một hành động lớn mật này của hắn, khiến Long Nhu bừng mắt tỉnh lại, nàng hoảng sợ khi thấy phần trên của nàng đã bị lột trắng từ bao giờ, lại thấy chủ mưu không ai khác chính là tiểu nam nhân của nàng, ánh mắt nàng từ hoảng sợ biến thành thẹn thùng xấu hổ, khuôn mặt nàng bắt đầu lên từng tia đỏ bừng. Phu quân chàng làm gì vậy? A Long cười dâm trèo lên người Long Nhu, nàng biết rồi còn hỏi. Long Nhu biết hắn muốn nói gì, nhưng dù là vợ chồng lâu rồi, da mặt của nàng cũng rất mỏng. Biết gì cơ, buông tiếp ra, không muốn, A Long nào có lý do nào để lão bà của mình chạy trốn mất kia chứ, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, sau đó khóa kín đôi môi của nàng bằng môi của hắn, hắn vô cùng thành thục dùng chiếc lưỡi xấu xa của mình mà tách hàm răng của nàng mà tiến vào khoang miệng nàng, hai chiếc lưỡi từ từ mà quấn lại với nhau, hai người lâu rồi không hoàn hảo, nay lửa một khi đã cháy thì rất chi là khó dập, hai người sử dụng những ngày nhung nhớ không được gần gũi nhau, mà điên cuồng hôn nhau, sau một hồi Long Nhu không thể nào chịu nổi nụ hôn vô cùng thành thục của hắn mà đẩy hắn ra, vừa thở gấp vừa nói. Chàng thật là muốn giết chết thiếp mà. Hắn cười dâm nói, nàng muốn để ta giết chết à, ta có một món hung khí có thể từ từ mà hành hạ chết nàng tin không? Long Nhu mặt đỏ lên, lại thấy dưới đũng quần của A Long đã dựng đứng lên một túp lều cao, mục tiêu như mũi nhọn dương cờ về phía nàng, mà hưng binh vấn tội, nàng khẽ mắng. Thật là chàng chẳng thể làm có cái gì tốt cả, ta có một thứ lắm rất tốt đó, nàng tin sao? Tiếp không tin, A Long để nàng ngồi dựa vào đầu giường, tay nhanh chóng kéo chiếc quần nàng xuống để lộ ra tiết khố mong manh, và đã ẩm ướt từ bao giờ, hắn vô cùng thuần thục tháo nội khố của nàng ra. Sử dụng ngón tay luồn sâu vào trong động mật đã vô cùng ẩm ướt từ bao giờ, hắn kích thích. Góc truyện audio.com, nàng khiến nàng thở gấp không ngừng, hai tay nàng vô cùng yếu ớt giữ chặt tay hắn. Không muốn, nhưng đáp lại nàng là một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, nụ hôn này khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng và không thể nào suy nghĩ nhiều được nữa, nàng chỉ biết một việc bây giờ là cùng tiểu nam nhân của nàng mây mưa phóng túng một phen, hắn banh hai chân nàng sang hai bên, khe suối giữa hai chân nàng đã ướt đẫm từ bao giờ, hắn cắn nhẹ lên tai nàng nói nhỏ. Nhện trắng a, để phu quân gần gũi nàng một tí nha, phu quân rất nhớ mùi vị của nàng. Long Nhu nửa tỉnh nửa mơ nói, phu quân, ngươi thật xấu a. Hắc hắc, vậy để ta xấu xa một lần cho nàng xem coi ta xấu như thế nào. Long Nhu mê man, tay vòng qua cổ hắn, mị nhãn như tơ, thanh âm mềm mại yếu đuối nói. Phu quân, người tới với thiếp đi, hảo hảo yêu thương thiếp đi, thiếp muốn a a. Hắn lúc này còn bình tĩnh được nữa, thật không phải là nam nhân nữa rồi, hắn rút trường thương đã cương cứng ở dưới quần ra, một tay cầm thương, sử dụng đầu của tiểu hòa thượng khai mở hai tầng động phủ, khi đầu tiểu huynh đệ chạm vào nơi tư mật và sâu xa nhất trên người của nữ nhân, Long Nhu khẽ run thân mình, không kìm được mà đẩy ngã hắn xuống giường. Nhện trắng, nàng làm gì vậy, không phải nàng muốn cưỡng gian ta đó chứ? A Long nói câu này chủ yếu là muốn tăng lên kích thích tình thú của hai người mà thôi. Lúc này Long Nhu đã bị dục vọng ăn mòn mất đi sự tỉnh táo thường ngày, nói vừa như khao khát vừa như ăn phải giấm chua nói. Thiếp hôm nay phải vắt kiệt chàng, không để cho chàng tiếp tục đi ra ngoài lúc thiếp vắng. Thiếp cần phải khiến cho chàng không lê nổi nữa, mà phải nằm trên giường cầu xin thiếp để xem chàng còn có thể ra ngoài câu dẫn nữ nhân khác được nữa hay không. Nàng yêu kiều pha lẫn xấu hổ, kiều đồn tuyết bạch của nàng di chuyển xuống thấp chạm vào tiểu huynh đệ của hắn, khu rừng và khe suối vô cùng ướt át của nàng và khúc côn thiết ti vô cùng nóng bỏng của hai người chạm vào nhau tạo nên thanh âm vô cùng dâm mỹ. Nàng ngồi xuống, để cho nó hoàn toàn ngập vào trong cơ thể mình, khi đầu tiểu huynh đệ của hắn chạm tới nơi nhụy hoa của nàng khẽ thở gấp không thôi, toàn thân nàng run lên từng đợt, có khi là hưng phấn, có khi là một cảm giác mới khiến nàng không thể nào chịu được. Còn A Long khi tiểu huynh đệ của hắn được khe suối ướt át vô cùng ẩm ướt và ấm áp của nàng bao lấy, một cảm giác bị bóp chặt theo từng nhịp thở của nàng, điều này khiến hắn có cảm giác mình được bay lên thiên đường, một cảm giác hít thở không thông, một cảm giác thỏa mãn không thể nào nói lên lời, này kích thích thần kinh hưng phấn và máu chinh phục từ nam nhân trên người hắn không thôi. Hắn nhìn lại đánh giá nữ nhân đang ở trên người mình làm nữ kỵ sĩ, nàng vô cùng xinh đẹp, nàng đã không còn là cái dân quê nữ nhân như trước nữa rồi, nàng bây giờ khí chất của nàng cao quý khiến người không thể nào khinh nhờn, khuôn mặt nàng dịu dàng, ánh mắt nàng ấm áp, bộ ngực ngạo nhân, đang một mực không mặc gì ở trên người hắn, mà hầu hạ hắn khiến hắn thoải mái, có một nữ nhân như thế này ở bên là phúc nhiều đời của hắn. Nàng bắt đầu làm quen với tư thế này, từ thẹn thùng lẫn xấu hổ và luống cuống lúc ban đầu của nàng bắt đầu quen dần, nàng bắt đầu nhấp nhô lên xuống giống như một nữ kỵ sĩ. Đôi ngọc nhũ vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ rung rinh trước mặt hắn không kìm được mà đưa hai tay. Gocchuyenaudio.com, ra nắm giữ lấy nó, sợ nó một ngày sẽ từ ngực nàng mà rơi đi mất. Nàng tạo ra một trận sóng lên xuống của ngọc nhũ phong tuyết bạch khiến hắn chỉ hận không thể ngồi dậy cắn cho nó vài cái. Chẳng mấy chốc mà nàng đã kiệt sức không chịu nổi mà nằm lên người hắn, bộ ngực mềm mại của nàng ép sát vào bộ ngực của hắn mà thở gấp không thôi, hắn mỉm cười đét vào mông nàng mấy cái, mỗi một lần đánh vào mông nàng, cô bé của nàng như hoảng sợ mà phập phồng kẹp chắc tiểu huynh đệ của hắn hai tay nắm lấy hai cặp kiều đồn đều đặn của nàng, tiểu huynh đệ không ngoan ngoan ngoãn mà tiếp tục ra vào bên trong người của Long Nhu, sau nửa tiếng, hắn lại kéo nàng để hai tay nàng chống xuống giường, hai tay hắn nắm lấy chiếc eo to mềm mại của nàng mà vuốt ve, hắn cúi xuống hôn lên gáy cổ của nàng, mà hảo hảo nói những lời yêu thương khiến nàng vui. Hắn điên cuồng ra vào, một tay nắn bóp bộ ngực của nàng, một tay ở bên dưới khu rừng của nàng mà vuốt ve kích thích hạt đậu nhỏ mang đến khoái cảm từ nàng, hắn tăng dần tốc độ, từng tiếng va chạm như thể vào với nhau tạo ra những thanh âm bành bạch, vào đó là từng tiếng rên vô cùng yêu kiều và thỏa mãn của Long Nhu. Cuối cùng hoa nở hoa tàn, sau hai canh giờ hai người quấn lấy nhau, hai người cùng leo lên đỉnh cao của dục vọng mà cùng nhau phóng xuất ra ngoài, hắn bắn tất cả tinh hoa vào trong người Long Nhu, tinh hoa nóng ấm ở bên trong người nàng làm thân thể nàng run lên từng đợt. Hắn thấy Long Nhu đã mệt rồi, hắn không muốn nàng làm quá sức mà ảnh hưởng tới sức khỏe, đang lúc hắn muốn rút tiêu huynh đệ nhà mình ra thì, bị một bàn tay thon dài mềm mại có vài phần run rẩy vì hao lực nắm lấy tay hắn, một giọng nói yêu ớt pha chút cầu xin nói với hắn. Phu quân, cho thiếp thêm nữa đi. A Long chua xót không thôi, từ nãy tới giờ, hắn cùng nàng đã làm 3 lần rồi, hắn bây giờ không biết ý định của nàng thì đúng là nên mua miếng đậu hũ đâm đầu vào đó mà chết quách đi cho rồi, nàng sợ hắn có cá vàng liền quên nàng, sợ hắn rời bỏ nàng, nên cố gắng muốn dùng thứ duy nhất mà nàng có cho hắn, để hắn được thỏa mãn, nàng đã mệt tới mức không còn sức để nói nữa rồi mà vẫn cố gắng như thế này, hắn cũng không nỡ hành hạ nàng thêm nữa, hắn hôn lên đôi môi của nàng, đôi mắt nàng không biết từ khi nào chảy xuống hai hàng lệ châu, hắn tiếp thương lau khóe mắt ngập nước cho nàng. Dù ta có bao nhiêu nữ nhân, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi hay lãng quên nàng đâu, nàng là nữ nhân của ta, là chỉ của riêng mình ta, ở thế giới này chỉ mới có thể có được nàng, nàng không cần phải gượng ép bản thân mình để thỏa mãn ta, cuộc sống sau này còn dài mà, phu quân không chạy đi mất đâu mà sợ. Long Nhu mê man, nhắm nghiền đôi mắt lại, có thật không, hay chàng chỉ muốn nói với thiếp như thế rồi để thiếp vui thôi. Ta không có thói quen hứa hẹn hay nói suông, nàng hứa với ta, sẽ không bao giờ có như thế này nữa nhé, ta không muốn nàng vì thỏa mãn ta hay sợ vớ sợ vẩn mà gượng ép bản thân, ta không muốn thấy nàng như thế này. Long Nhu nghe thấy vậy, tuy bên ngoài là hắn đang mắng nàng, nhưng nàng nghe trong đó ý quan tâm, vô cùng yêu thương và đau xót trong lời nói của hắn, thấy điều nàng lo lắng không hề có, lòng nàng nhẹ đi vài phần, và cảm thấy ngọt ngào không thôi, hắn thấy nàng không nói gì kéo nàng vào lòng để đầu nàng gối trên cánh tay hắn, hai người tuy nhắm mắt nhưng không hề ngủ, chỉ là im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim nhau mà thôi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, một thời gian sau Long Nhu ở trong lòng hắn ỉ ôi một hồi rồi mới hỏi. Phu quân, chàng không muốn nạp Thanh Lăng vào hậu cung của chàng à? Hắn vô cùng yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng nói. Nàng cho phép ta có nhiều nữ nhân sao? Vả lại Thanh Lăng là một nữ nhân tốt, ta không muốn vì ta mà làm mất đi hạnh phúc cả đời của nàng. Chàng lo Thanh Lăng tỷ không muốn chàng ư, nếu là chuyện này chàng đừng lo tiếp, đã làm sẵn tư tưởng với nàng rồi, bất cứ khi này chàng muốn nàng cũng có thể đáp ứng chàng. A Long âm thầm lau mồ hôi trán nói, nàng đang có âm mưu gì, không phải là tạo thế lực tranh giành hậu cung đi. Long Nhu bị nói trúng tim đen liền xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực hắn, hắn biết không nên nói thêm chuyện này nữa, liền vuốt ve an ủi. Nếu nàng đã quyết định như thế, thì ta cũng không ngăn cản nàng, vậy sau này hàng đêm hai người ngủ chung một phòng, chờ ta về rồi cùng nhau hào hào phục vụ ta. Ân, Long Nhu xấu hổ rúc đầu trong lòng ngực hắn, còn hắn thì lại cầm trên tay một chiếc thẻ ngọc truyền tin nói. Tất cả thuộc hạ, hai tiếng nữa, tập trung đầy đủ tại phòng nghị sự, kẻ nào tới muộn. Chém, bên kia không nói gì chỉ im lặng mà ngắt đi liên lạc, chỉ một cuộc liên lạc này đã khiến cho toàn bộ thuộc hạ thuộc cao tầng Hắc Phong trấn trở nên rối loạn không thôi, thầm mắng không biết tên nào lại chọc giận thiếu gia mà để thiếu gia hạ sát lệnh như thế này. Ba canh giờ sau, phòng nghị sự tại một nơi bí mật nào đó ở Hắc Phong trấn, trên một chiếc bàn ngồi vô số người, Long Phàm, Long Thiên, Long Tài, Phong Thải Vận, và một số khuôn mặt mới như tam nữ hầu của Phong Thải Vận, Lam Linh và một số gia chủ thế lực phụ thuộc nữa, ánh mắt A Long lúc này trở nên lăng lệ lớn, giọng vô cùng sát khí nói. Tất cả, báo cáo đi, kết chương cách chương.